Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, xem bói. Tại lãnh hội Iris cầm nghệ về sau, Ngưu Khôi hơi có chút mê muội. Kiếp trước Ngưu Khôi cũng là thật thích nghe ca nhạc nghe hát. Cổ kim nội ngoại đều thưởng thức rất nhiều. Hắn có thể rất rõ ràng mà nói. Iris trình độ đã đạt đến siêu việt phàm tục tình trạng. Kiếp trước những cái kia kinh điển khúc mục cùng nàng tiện tay bắn ra tiến hành tương đối đều lộ ra vô cùng vụng về. Sau đó Ngưu Khôi lại để cho Iris gảy mấy khúc. Một cái miêu tả chiến tranh từ khúc. Một cái miêu tả một đôi người yêu từ khúc. Một cái miêu tả sơn thủy từ khúc. Một cái miêu tả tinh không từ khúc. Ngưu Khôi thính giác là phi thường cường đại, mạnh hơn người bình thường rất nhiều rất nhiều. Mà cũng bởi vì thính giác đầy đủ cường đại, hắn có thể càng thêm tỉ mỉ thưởng thức cái kia cầm nhạc bên trong thần vận và mỹ diệu. Một lần nữa mở mắt ra, Ngưu Khôi nhìn xem Iris, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm tham muốn giữ lấy. Cái kia cũng không phải là bởi vì Iris sắc đẹp, mà là đơn thuần bởi vì Iris cầm nghệ. So với nàng cầm nghệ tới nói, nàng này nhất lưu sắc đẹp, thực lực đều lộ ra không có ý nghĩa. Ngưu Khôi quyết định, mặc kệ kết quả thế nào, Iris nữ nhân này hắn tuyệt đối phải thu phục, sẽ không để cho nàng rời đi, cũng sẽ không để nàng tử vong. Coi như nàng muốn tự sát, Ngưu Khôi cũng sẽ không cho phép. Iris thản nhiên bình tĩnh thừa nhận Ngưu Khôi cái kia tràn ngập tham muốn giữ lấy ánh mắt. Mấy khúc đàn tấu hoàn tất, nàng cũng đối với mình hiện tại trần như nhộng bộ dáng không có cái gì ngượng ngùng cảm giác. Cùng đàn này vui cùng một chỗ, nàng không ngại triển lộ mình ưu tú. Trong đại điện rất yên tĩnh, nhưng loáng thoáng lại hình như có đàn âm quấn lương. Như thế qua mấy phút đồng hồ, nghe nói ngươi biết bói quẻ. Ngưu Khôi mở miệng, như thế nói ra, là, Iris có chút khom người. Như thế đáp lời, như vậy ngươi có thể xem bói ra tương lai của mình sao? Nói thí dụ như, ngươi bây giờ đầu phục ta, tại ta chỗ này tìm kiếm che chở. Nhưng ta cấp cho ngươi che chở thật sự có thể để ngươi bình yên vô sự sao? Ngưu Khôi mang theo hiếu kỳ hỏi. Cũng không thể, Iris trả lời. À, vì cái gì? Là bởi vì cái gọi là xem bói không cách nào xem bói cùng chính mình sự tình sao? Ngưu Khôi nghi ngờ hỏi. Không phải, cũng không phải là loại lý do này. Trên thực tế, đối với mình chiếm hạ là thoải mái nhất. Cái gọi là không cách nào xem bói chính mình sự tình. Vậy cũng là mượn danh nghĩa chiêm bạc sư tên lừa đảo nói tới. Iris lắc đầu, trong giọng nói mang theo khinh thường nói đến, ta sở dĩ không cách nào xem bói ra loại chuyện này. Là bởi vì cái này sự tình liên lụy nhiều vô cùng so ta tồn tại cường đại. Ma vương đại nhân ngài, còn có thứ hai sứ đồ Hilder, thậm chí là cái khác sứ đồ đều liên lụy ở trong đó. Cho nên ta không cách nào thông qua xem bói dự đoán được kết quả cuối cùng. Iris giải thích nói, dạng này à, bất quá, người trước kia có vẻ như thông qua xem bói tiên đoán qua bác ca tử vong à. Bình Ngưu Khôi nghi, ngờ hỏi, không, cái kia cũng không phải là ta xem bói. Đây chẳng qua là Hilder để cho ta nghi ngờ bác ca lý do thoái thác. Nàng muốn bác ca lâm vào sợ hãi cùng bất an bên trong. Sau đó từng bước một đem nó dẫn vào cùng đồ mạt lộ quẫn cảnh. Hilder đối với lòng người phỏng đoán cùng khống chế vô cùng am hiểu. Âm mưu của nàng quỷ kế thường xuyên có thể có được kết quả mình mong muốn. Iris nói xong, còn lộ ra mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa như đem Hilder năng lực quá mạnh mà cảm thấy bất lực. Như vậy, người xem bói có thể làm đến chuyện gì? Ngưu Khôi không có thuận Iris lời nói đến Hilder. Hắn không chuẩn bị cùng Iris trò chuyện phương diện này sự tình. Bởi vì cái kia không có ý nghĩa gì. Ngưu Khôi hiện tại học xong rất nhiều ma pháp, bất quá xem bói cái gì, hắn cũng vẻn vẹn hơi có tiếp xúc mà thôi, ngay cả nhập môn cũng không tính, cho nên hắn cũng đúng là đối với phương diện này tương đối hiếu kỳ. Kỳ thật, Ngưu Khôi nếu như đem Iris linh hồn ma hóa, cái kia hắn liền có thể đủ hấp thu Iris tri thức cùng kỹ năng. Về phần xem bói cái gì, tự nhiên cũng sẽ. Bất quá, trước đó nếu như đã nói không chính xác chuẩn bị ma hóa Iris linh hồn, như vậy hắn cũng không định cứ như vậy nuốt lời. Nếu như hắn muốn ma hóa Iris linh hồn, như vậy thì đợi đến Iris mình phạm cái gì sai, hoặc là Iris chủ động để hắn ma hóa nó linh hồn thời điểm. Đến ở hiện tại, không vội, Ngưu Khôi có rất nhiều lòng dạ thanh thản cùng nàng tiếp tục chơi tiếp tục. Lại nói, loại này cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình nữ nhân. Đùa bỡn chắc hẳn cũng sẽ có một loại khác vui vẻ à. Ta có thể thông qua xem bói nhìn ra một người vận khí. Thời gian phạm vi đại khái là một ngày tầm đó. Còn có thể nhìn ra một người nhân duyên. Có thể làm cho nó trong cái thế giới này tìm tới thích hợp nhất mình một nửa khác. Còn có thể biết trước thiên tai hại. Thời gian phạm vi đại khái tại trong vòng 10 năm tả hữu. Liền xem như thiên ngoại lưu tinh rơi xuống ta cũng có thể dự đoán được. Cuối cùng liền là tìm kiếm cái nào đó đặc biệt người hoặc là vật phẩm. Khoảng cách đại khái một cái mình vị trí chỗ trải qua tinh cầu phạm vi, Iris giải thích năng lực của mình, ân, cái này cũng rất lợi hại. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Đa tạ ma vương đại nhân tán thưởng. Iris đáp lời, ngoặc kép, vừa vặn, ta có mấy người muốn để ngươi giúp ta tìm một cái. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, ngón tay mở ra lan can, như thế nói ra, không có vấn đề, xin ngài đại khái nói một chút tin tức của bọn hắn. Tỉ như danh tự, bề ngoài, kinh lịch loại hình, Iris nói đến, đầu tiên là hơn 10 năm trước thảo phạt Sirocco tứ kiếm thánh bên trong hai cái. Một cái tên là Organzo, một cái tên là Siran, Ngưu Khôi nói đến. Lúc trước hắn đi tìm Organzo cùng Siran, bất quá cũng không có tìm được. Dù sao hắn cũng không phải có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa. Mỗi ngày đều đi tìm, mà hai người kia mặc dù vô cùng nổi danh nhưng bọn hắn cũng thường lưu lạc. Không có tìm được rất bình thường. Tốt, mời ma vương đại nhân ngài chờ một lát. Iris nói xong, từ không gian của mình trong giới chỉ móc ra một thủy tinh cầu. To bằng đầu người thủy tinh cầu lơ lửng tại Iris trước người. Theo Iris nhẹ giọng đọc lên chú ngữ, từng chuỗi ma pháp phù văn từ thủy tinh cầu chung quanh hiển hiện. Bao quanh thủy tinh cầu xoay tròn, chỉ chốc lát cái kia trong thủy tinh cầu liền xuất hiện hình vẽ. Cái kia hình vẽ bên trong có một cái khuôn mặt tang thương mà cương nghị nam tử trung niên. Chính là Organzo. Hình vẽ bên trong ngoại trừ Organzo bên ngoài, cũng có Organzo hoàn cảnh chung quanh. Hắn là đứng tại một cái trước mộ bia. Trên bia mộ viết một cái tiểu là tên của nữ nhân Roxy. Cái kia tại hơn 10 năm trước giải phóng quỷ thủ chém giết Sirocco nữ tính quỷ kiếm sĩ. Kế tiếp, Ngưu Khôi lấy Organzo một hồi. Như thế nói ra kế tiếp là Siran. Cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh đã tìm được, là tại hư tổ quốc quốc độ bên trong, đang tại một cái tửu quán uống rượu, còn vừa uống rượu một bên mặt mũi tràn đầy men say. Hi hi ha ha cùng người bên cạnh thổi nghiêu bức, xem ra cũng không có vấn đề gì, gia hỏa này không có thu hoạch được thời không chi môn sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.